Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1112, chương 257 Bát Thần Nguyệt Miyabi. Như thế nào đây? Yagami Kyo đem điện thoại trùng để lên bàn sau. Nhìn thấy hắn đi tới Anvida đám người, liền hỏi hắn phải thế nào để đối đãi chuyện này. Tạp si trí si trùng, ai còn có thể thế nào? Làm hậu viên đi qua giúp một cái a. Yagami Kyo nằm ở trên ghế nằm sau, vốn đang tại Akame trong ngực bát thần Nguyệt Miyabi, chính là bò qua tới, leo đến ba trên thân thể sau, liền phi thường khả ái nằm ở ba trên bụng nghĩ buồn ngủ. Nhìn thấy nữ nhi như vậy, Yagami Kyo không lý do khí cười nói, nhà bát thần Nguyệt Miyabi ai dậy như ngươi vậy ngủ. Hả, vốn là buồn ngủ tiểu nha đầu. Nghe ba hỏi tại nàng cái gì sau, mơ hồ nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, đầu óc mơ hồ nhìn hắn, hình như là tại hỏi ba mình ngươi mới vừa nói cái gì. Phốc suy, nhìn thấy tiểu nha đầu khả ái như vậy, tất cả mọi người không khỏi bị chọc cười. Ai dậy như ngươi vậy ngủ? Yagami Kyo buồn cười đánh thoáng cái nữ nhi cái mông, lần hai hỏi, mẹ, bát thần Nguyệt Miyabi nghe ba nói sau, liền vô tội nhìn mình mẫu thân, nói là nàng dậy, ta, Hancock cũng kinh ngạc, chính mình lúc nào đã dậy nữ nhi như vậy ngủ. Mẹ không có, Yagami Kyo hù dọa nghiêm mặt, tiểu nha đầu này nhỏ như vậy chỉ biết nói dối à. Nhưng là tiểu nhã sáng sớm hôm nay đến tìm mẫu thân thời điểm, nhìn thấy mẫu thân như vậy nằm ở ba trên người ngủ. Bát thần Nguyệt Miyabi phí sức sau khi giải thích, này mới khiến mọi người minh bạch, đây rốt cuộc là vì cái gì? Hancock trên gò má, chính là dâng lên một cổ đỏ ửng, có chút không nhìn các chị em kia hài hước nhãn thần. Yagami Kyo cũng minh bạch tiểu nha đầu này nói là cái gì? Tối hôm qua hắn và các lão bà chuyển động, cuối cùng bùng nổ tại Hancock trên người. Sau đó mỹ nữ này liền nằm úp sấp trên người hắn ngủ một buổi tối. Buổi sáng, nữ nhì cứ tới đây tìm bọn hắn. Bất quá cũng tốt tại là đang đắp chăn. Nếu không nói, tiểu nha đầu nhìn thấy coi như cơm nắm đại. Hiện tại tiểu nha đầu này giải thích, đã biết dạng nằm ngủ là học mụ mụ, nhất thời để cho mọi người cảm thấy hoang đường. Mà Hancock chính là xấu hổ. Mẹ đây chẳng phải là ngủ, mà là với tiểu nhã tức giận thời điểm một dạng, ôm ba cổ khóc thút thít tới. Yagami Kyo cảm thấy buồn cười, nhưng là cho nữ nhi mượn cớ giải thích qua đi. Mẹ khóc, nghe được cha mình nói như vậy, bát thần Nguyệt Miyabi như vậy có thể liền càng hiếu kỳ hơn. Ta, chấm ngoặc kép, Yagami Kyo bị nữ nhi cho hỏi cứng họng. Cái này muốn giải thích thế nào? Tiểu hài tử ra ra lại không thể khả ái một chút sao? Tại sao phải hỏi rõ ràng như thế? Ha ha, nhìn thấy Yagami Kyo bị nữ nhi cho hỏi đến sau. Robin, Akame bọn người cười duyên nhìn cái này hai cha con nàng người. Bà khi dễ mẫu thân sao? Nếu không mẫu thân tại sao phải khóc? Nói đến cái này, tiểu nha đầu coi như hăng hái. Có chút nữ vương dường như ngồi ở ba trên bụng, nghiêm túc lấy khuôn mặt nhỏ nhắn thẩm vấn ba. Hắc ta nói ngươi còn hăng hái hơn đúng hay không? Yagami Kyo nhìn thấy nữ nhi cái này nghiêm túc lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, nhất thời liền khí cười nắm nàng khuôn mặt nhỏ nhắn. Mẹ, ba thật đáng ghét, lại bóp người ta gương mặt. Bị ba khi dễ sau, tiểu nha đầu liền trực tiếp với mẫu thân tố cáo. Phốc ha ha, bị cáo trạng Yagami Kyo. Hoàng đường trừng đại mắt nhìn nữ nhi, mà hắn thê tử nhóm chính là lên tiếng cười duyên. Hiển nhiên là bị khả ái tiểu nha đầu chọc cho vui vẻ. Lúc này mới một tuổi tiểu nha đầu, nhưng là có loại này thông minh đầu não. Còn có cái này nhanh mồm nhanh miệng dáng vẻ. Thật đúng là cùng cha hắn một tính cách a. Nhà đi xuống, ba chán ghét ngươi, đến mẹ ngươi trong ngực. Ta muốn đi ra ngoài làm việc. Yagami Kyo chừng liếc mắt nữ nhi, cố ý chọc tức nàng nói. Không muốn nghe được ba nói chán ghét chính mình sau. Bát thần Nguyệt Miyabi đầy đủ phát ra mạnh vô cùng cao âm. Thậm chí tại kêu to thời điểm, còn mơ hồ ước thả ra không phải rất mạnh. Haki bá vương cảm nhận được cái này sao? Yagami Kyo bọn hắn cũng đều không kinh hãi, bởi vì đều không phải thứ nhất lần. Bát thần Nguyệt Miyabi tại lần thứ nhất bộc phát ra Haki bá vương thời điểm, hình như là buổi sáng nhìn thấy không ba sau, liền ý vị khóc giống. Cuối cùng tức giận phi thường thời điểm, nổi giận gầm lên một tiếng, liền đem trong phòng sở hữu người làm đều cho chấn nhiếp té xỉu. Mặc dù lúc ấy người làm chỉ có 3 người, mà còn nàng mới 10 tháng đại, cho nên cái này bộc phát ra Haki phạm vi không phải rất rộng, cũng không phải rất mạnh, chỉ có thể là tại bên người nàng một thước bên trong không có bất kỳ võ lực giá trị nữ nhân cho chấn nhiếp ngất đi. Ngay cả lúc ấy ở bên người Bower Hancock cùng Akame bọn người không việc gì, nhưng lúc đó vẫn bị khiếp sợ một cái. Không nghĩ tới mới 8 tháng đại bát thần Nguyệt Miyabi lại cũng đã có Haki bá vương. Bất quá tưởng tượng cũng chuyện đương nhiên. Tốt xấu phụ thân nàng Yagami Kyo cùng mẫu thân Hancock đều có Haki bá vương người. Nàng có cũng là có thể lý giải. Chẳng qua là, nhất làm người ta kinh ngạc là, nàng mới 10 tháng đại cũng đã có thể bộc phát ra Haki. Điểm này mới là khiến người ta giật mình nhất. Vốn muốn, thế nào cũng phải mấy tuổi mới có thể bộc phát ra đi. Có thể nàng ngược lại tốt, còn không có tràn đầy một tuổi đây, lại là có thể kích thích ra Haki bá vương. Từ đó, đây cũng nói bát thần Nguyệt Masaya là có mạnh vô cùng, vương tư chất. Cha là hỏa ma, hiện nay đại dương thế giới nhất phương ma vương. Một mình đấu hải quân tứ tướng cũng có thể thắng. Thực lực này là hiện nay tất cả mọi người đều công nhận mạnh nhất. Lão mụ là nữ đế, tại hỏa ma một đoàn xuất hiện trước, đại dương thế giới mạnh nhất nữ nhân. Cái này cha là ma, lão mụ là đế, sinh ra được hài tử khẳng định liền không đơn thuần là 11 đơn giản như vậy. Coi như là 11 cũng đủ cường đại. Hiện tại nàng 1 tuổi, như vậy một tiếng không muốn liền đem Haki bá vương cho vô ý thức giữa cho kích thích ra. Điểm này, nhượng biết rõ người đều không cảm thấy có cái gì. Hừ, kêu to sau đó, bát thần Nguyệt Miyabi lúc này mới cao lãnh đối với. Đúng, ba chu mỏ hừ một tiếng, hình như là đang thị uy, lại muốn dám kích thích nàng nói. Chờ chút còn muốn gọi càng thêm lớn âm thanh. Ha ha, nhìn thấy cái tiểu nha đầu này khả ái như vậy đối với. Đúng, ba thị uy, Bonnie bọn người quả thực chịu không mà rối rít thét chói tai. Thậm chí còn ôm tới, nặng nề tại nàng mập đô đô trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái. Bị mụ mụ như vậy lễ rửa tội sau đó, bát thần Nguyệt Miyabi liền đến mẫu thân trong ngực, ôm cổ nàng, có chút mệt dã rời nhào nặn con mắt. Nhìn thấy hắn như vậy sau, Yagami Kyo liền đứng lên, nghĩ muốn đi ra ngoài cho đứa nhỏ này cầm một chai sữa bò tới. Ô ô, nhìn thấy ba âm thầm sau khi rời đi, ôm Hancock bát thần Nguyệt Miyabi, chính là bỗng nhiên bắt đầu khóc lớn. Hơn nữa còn thật sự là khóc lớn. Nước mắt rừng đều không ngừng được đi xuống. Nghe tiếng khóc sau, Yagami Kyo vô lực xoay người nhìn khóc lớn nữ nhi. Thì thế nào á? Ba không là muốn đi nơi nào? Là muốn lấy cho ngươi sữa bò. Tiểu nhã uống liền ngủ chưa? Không phải muốn ném xuống chính ngươi đi ra ngoài chơi à? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.